Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 144. Thừa Chí Chu sững sờ. Sau đó anh nhận ra rằng tầm nhìn của mình rất thấp. Anh nghe thấy một câu trả lời bằng giọng nói dịu dàng. Được rồi, bố, con đến đây. Tầm mắt của anh di chuyển xuống. Và Thừa Chí Chu nhìn thấy một đôi bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại. Đôi tay cẩn thận gạt bông hồng sang một bên để gai không đâm vào mình. Anh từ từ di chuyển ra ngoài. Đây có phải là lúc nhỏ của anh? Thừa Chí Chu đột nhiên nhớ đến bức chân dung anh nhìn thấy trước khi tầm nhìn tối sầm lại. Trong tranh anh đang đứng giữa một biển hoa hồng. Nụ cười của anh rạng rỡ và đôi mắt anh trong sáng. Có thể bây giờ anh đang ở bên trong bức tranh. Và ai đang ở bên trong cơ thể của chính lúc nhỏ của mình? Còn trò chơi trốn tìm thì sao? Con ma đó đã đề cập trước đó rằng nơi diễn ra trò chơi không phải ở biệt thự, mà là ở một nơi khác. Nếu nó đề cập đến thế giới bên trong bức tranh, họ sẽ chơi trò chơi như thế nào nếu anh không kiểm soát được cơ thể của mình thì sao? Ngoài ra, có vẻ như có rất nhiều người ở đây. Con ma sẽ biến thành ai và anh cần phải giấu? Người, nào, đúng lúc này. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, trong tầm nhìn của Thừa Chí Chu, những cánh hoa đã thay đổi hình dạng và tạo thành một dòng chữ mờ nhạt. Trò chơi vẫn chưa bắt đầu. Sau khi đếm ngược kết thúc, em sẽ giành được quyền kiểm soát cơ thể của mình, nhưng bây giờ không phải là lúc. Trong thời gian này, em sẽ hiểu những gì em cần phải che giấu. Em có thể đoán, người mà em nên giấu này là ai? Thừa Chí Chu có chút căng thẳng. Anh cố gắng mở ba lô của hệ thống và thử gọi cho hệ thống và con gấu, nhưng anh không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Các cánh hoa đã thay đổi cách sắp xếp của nó và tạo thành một đường mới. Đừng cố gọi, nó vô dụng, các quy tắc ở đây có giá trị như nhau cho em và cho anh. Chúng ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh của một con người, em chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói cách khác, sau này anh cần phải chạy trốn trong cơ thể một đứa trẻ sao? Tim Thừa Chí Chu trùng xuống. Sau khi anh đọc xong bài văn, những cánh hoa rơi và tan trong gió. Tuy nhiên, những du khách ở biển hoa lại không hề để ý đến hiện tượng kỳ lạ này và chỉ tiếp tục thích thú với cảnh đẹp này. Cậu bé cũng không nhận thấy sự kỳ lạ của những cánh hoa. Sau khi chụp ảnh, cậu bé vui vẻ lao vào vòng tay của bố và lướt nhanh qua các bức ảnh trong máy ảnh. Khi bố còn nói rằng đã đến lúc chụp ảnh em gái, cậu bé đưa máy ảnh lại cho bố và đợi ở một bên. Niệm Yên, con nên đứng trong hoa như anh trai con đã làm. Nhưng đừng đi quá xa và đừng dẫm lên những bông hoa. Cũng hãy cẩn thận với những cái gai. Ân, một cô gái trẻ hơn chàng trai gật đầu và đứng trên bồn hoa. Với nụ cười ngọt ngào trên môi, cô bé vén váy lên và làm những cử chỉ dễ thương khi bố chụp ảnh cho mình. Lúc này, cô không nhận ra một ngọn đồi nhỏ dưới chân mình. Cô vô tình bước lên nó và ngã xuống đất. Niệm Yên, con ổn chứ? Bà mẹ ban đầu tươi cười lập tức lộ ra vẻ quan tâm. Con không sao ạ? Thật may mắn vì con đã không ngồi trên những bông hoa này. Cô bé mỉm cười đáp lại mẹ. Cô vỗ nhẹ đất khỏi cơ thể và đứng dậy. Nhìn thấy hoa hồng không bị mình làm tổn thương, cô mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Khi đang nhìn những bông hoa hồng, cô đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó nhỏ và trắng bên dưới nó. Vì không biết đó là gì nên cô tò mò cầm lên xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một thứ rất cứng trông giống như đá, nhưng các cạnh thì lởm chởm. Các cạnh không đồng đều khiến nó trông giống như một thứ gì đó đã rơi ra sau khi một thứ gì đó cứng bị vỡ ra. Nhìn này, nó là gì vậy ạ? Cô bé nhặt mảnh nhỏ và đưa cho gia đình xem. Thừa Chí Chu nhìn thấy điều này qua con mắt của chính mình trẻ hơn và nhất thời giật mình. Vật cứng. Ông nó trông giống như một khúc xương bị nứt. Đây dường như là một khúc xương. Sau khi hai người lớn nghiên cứu nó, họ cũng đưa ra kết luận giống như Thừa Chí Chu. Hai đứa trẻ ngay lập tức trở nên tò mò và chúng hỏi tại sao lại có những mảnh xương ở đây. Bố nghĩ về điểm đó và cười khúc khích nói. Có lẽ có một ngôi mộ cổ với rất nhiều bảo vật được chôn giấu bên trong này. Ha ha, đùa thôi, có lẽ nó chỉ là một khúc xương do vô tình mang qua nó. Chúng ta cũng không chắc lắm. Cả nhà cười ồ. Thừa Chí Chu tuy nhiên không nghĩ rằng đó là trường hợp. Hồn ma đã đưa anh đến đây và thậm chí còn bắt anh chứng kiến những cảnh tượng này nên nó chỉ có nghĩa là mảnh xương này có khả năng là xương người. Cách chương.